Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Quy Củ. Thiên Vũ Đại Lục, cấm kỵ liên tục xuất hiện, mỗi một cái cấm kỵ chi địa đều có quy củ của mình. Mà chế định quy củ người cũng gọi là cấm kỵ chi chủ. Linh hồn hiệu cầm đồ quy củ, phàm là tiến nhập hiệu cầm đồ bên trong sinh linh. Muốn có được cái gì liền nhất định muốn trả giá vốn có đại giới. Đan dược, công pháp, linh túy, thậm chí tự thân thọ mệnh hoặc là linh hồn, phàm là có thể để cho lục kiếp cảm thấy hứng thú đồ vật, đều có thể với tư cách trao đổi vật. Quang Minh Khách Sạn quy củ, phàm nhập Quang Minh Khách Sạn người, cả đời không cho phép rời đi. Không sai, Quang Minh Khách Sạn chỉ có đầu này quy củ. Lục Thiện chính là vạn thiện chi căn, hắn là một cái phi thường nhân từ người, hắn phi thường chán ghét sát phạt, càng không thích tử vong, cho nên hắn cũng chỉ lập xuống đầu quy củ này. Bởi vì phàm là tiến nhập Quang Minh Khách Sạn người, bọn hắn đều có chuyện xưa của mình, có bị cừu gia truy sát, có vì tình cảm gây thương tích, rất nhiều nguyên nhân để cho bọn họ tới đến Quang Minh Khách Sạn. Cả đời định cư tại đây. Đương nhiên, Lục Thiện là một cái rất nhân từ người. Hắn sẽ nói cho tiến nhập Quang Minh Khách Sạn sinh linh. Nếu như đối phương lựa chọn lưu tại Quang Minh Khách Sạn, vậy người này cả đời đều không cho rời đi. Nếu là không nguyện ý tiếp nhận Lục Thiện điều kiện này, vậy người này cũng có thể tự động rời đi. Lục Thiện cũng không ngăn cản. Thiên Tàn thúc thúc, chúng ta tuyệt không thể lưu tại nơi này. Làm ba người nghe xong Thiên Tàn lão đầu tự thuật, ba người nhất trí lắc đầu cự tuyệt. Tuyệt không nguyện ý là một cái tù phạm. Ta là cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi chọn rời đi, này sẽ đem các ngươi đưa về các ngươi đến địa phương. Nếu là bị những cái kia tà tông bắt đến các ngươi, ba người các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Tàn lão đầu nói minh lợi hại quan hệ. Cái này, Lâm Uyển Nhi kiều nhan đột biến, không có người muốn chết, huống chi là nàng cái này như hoa như ngọc niên kỷ đâu. Thiên Tàn thúc thúc, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Tiêu Nhược Thủy lo lắng nói. Có, biện pháp gì? Lâm Uyển Nhi sắc mặt vui mừng. Giết Quang Minh Khách Sạn chủ nhân. Thiên Tàn lão đầu thấp giọng thở dài. Cái này sao có thể? Ba người sắc mặt đại biến. Truyền thuyết Quang Minh Khách Sạn chủ nhân thế nhưng là một vị thần linh. Bọn hắn làm sao có thể giết thần linh? Lựa chọn thế nào từ chính các ngươi quyết định. Có thể ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể lưu lại. Dù sao lưu lại mới có thể giữ được tính mạng. Về sau, Thiên Tàn, bỗng nhiên. Không đợi Thiên Tàn lão đầu nói tiếp, chỉ gặp một vị què chân lão ẩu chống quải trượng tại đi tới. Hung hăng trừng mắt liếc Thiên Tàn lão đầu, điều này cũng làm cho Thiên Tàn lão đầu nháy mắt bừng tỉnh. Trong miệng lời nói cũng im bặt mà dừng, lựa chọn thế nào từ chính các ngươi quyết định, hiện tại các ngươi chỉ có một nén hương cân nhắc thời gian. Què chân lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Địa khuyết, bọn hắn là đỉnh thiên dòng dõi. Thiên Tàn lão đầu xiểm xiểm cười một tiếng. Bái kiến Thầm Thầm, ba người vội vàng hướng què chân lão ẩu làm lễ. Đáng tiếc, lão ẩu này khuôn mặt dữ tợn, nhưng không có Thiên Tàn lão đầu dễ nói chuyện như vậy. Nàng híp lại hai mắt nhìn về phía ba người nói. Mau mau quyết định, nếu không các ngươi lập tức liền bị trận pháp đưa tiễn. Chúng ta lựa chọn lưu lại. Lâm Uyển Nhi vội vàng đáp ứng, mặc dù nội tâm cực kỳ không cam lòng, có thể dù sao cũng so chết ở bên ngoài muốn tốt hơn nhiều. Thiên Tàn, cho bọn hắn đăng ký tạo sách, sau đó đưa đến chủ mẫu nơi đó, chớ có nói quá nhiều nói nhảm. Địa khuyết cho Thiên Tàn một cái mịt mờ ánh mắt, điều này cũng làm cho Thiên Tàn lão đầu ngầm hiểu. Hiển nhiên hai người có một số bí mật không thể bị ngoại nhân biết được. Rốt cục, hôm nay Quang Minh khách sạn nghênh đón 4 cái tân nhân. Cái này cũng thành vì Quang Minh khách sạn giờ rảnh rỗi đề tài nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiếp ngáp một cái đẩy cửa phòng ra đi ra, chỉ gặp cả tòa khách sạn tràn ngập đại lượng thân ảnh. Có người đang ăn bữa sáng, có người đang đi ra khách sạn, trong này nam nam nữ nữ chừng trên 100 vị nhiều, trong đó cũng không hoàn toàn là nhân loại, còn có một chút yêu ma loại hình sinh linh, võ giả, hồn sư, thuật sĩ, còn có Tây Phương Vu sư cùng ma pháp sư. Cái này Lục Thiện là tại nấu món thập cẩm sao? Lục Kiếp nhếch miệng hơi có vẻ khinh thường nói, ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lục Kiếp sau lưng truyền đến. Chỉ gặp một vị sợi tóc xám trắng nam tử quỷ dị xuất hiện sau lưng Lục Kiếp. Quanh thân càng là tách ra âm lãnh đến cực điểm khí tức. A, Lục Kiếp cảm nhận được sau lưng khí tức. Cái này khiến hắn sắc mặt khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu hướng nam tử nhìn lại. Thiên Cương, làm Lục Kiếp nhìn thấy người sau lưng, hai con người lập tức sáng lên, liền phảng phất nhìn thấy cái gì ly kỳ sự vật. Ông, nam tử này khí tức cứng lại, quanh mình hư không đều ngưng kết ra một tia băng tinh, che đậy tại dưới sợi tóc. Hai con người kinh ngạc nhìn về phía Lục Kiếp. Hiển nhiên chính mình bản thể bị nhân đạo phá, đây quả thực để hắn giật mình đến cực điểm. Có ý tứ, không nghĩ tới Lục Thiện gia hỏa này lại vẫn thu lưu một cái Thiên Cương. Lục Kiếp ngạc nhiên lên tiếng, bước nhanh đi vào người này thân phía trước bắt đầu đánh giá. Miệng bên trong không ngừng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Đáy mắt xẹt qua một luồng vẻ tham lam. Cái gì gọi là Thiên Cương? Thiên địa có cương thi, bất lão mà bất tử. Đây là một loại không phải người, không phải yêu, cũng không phải quỷ tồn tại. Mà Thiên Cương chính là cương thi bên trong cực kỳ đáng sợ một loại. Càng có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ cần Thiên Cương có thể vượt qua thiên lôi địa hỏa, liền có thể bước vào thần linh chi cảnh. Mà bước vào thần linh chi cảnh Thiên Cương cực kỳ đáng sợ, cùng cảnh thần linh đều không thể tổn thương hắn, có thể xưng thần linh ở trong cực kỳ vô giải tồn tại. Ngươi muốn tìm cái chết? Bị Lục Kiếp xem như vật phẩm đồng dạng dò xét, điều này cũng làm cho Minh Yêu hai con ngươi lạnh lẽo. Một vòng không dễ dàng phát giác thi khí tại sinh sôi mà ra, chính lặng yên hướng Lục Kiếp quấn quanh mà đi. Vật nhỏ, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất cho ta an phận một ít. Bỗng nhiên, Lục Kiếp hai con ngươi khẽ động, quấn quanh hắn thi khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà Minh Yêu sắc mặt đại biến, phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy, liền phảng phất mình bị một loại nào đó sinh linh đáng sợ để mắt tới, để hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hai vị thúc thúc các ngươi nhận biết sao? Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt thanh âm tại truyền đến, chỉ gặp Bích La chính mang theo giao tinh hướng hai người đi tới. Mà điều này cũng làm cho Lục Kiếp liếc mắt nhìn chằm chằm Minh Yêu. Điều này cũng làm cho Minh Yêu một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Bạch bạch bạch, Minh Yêu liền lùi mấy bước. Hai con người kinh hãi nhìn về phía Lục Kiếp, đáy mắt xẹt qua một vòng cực lớn vẻ kiêng dè. Minh Yêu, không có sao chứ? Bích La là cái 10 phần thông tuệ nữ tử, nàng liếc mắt liền nhìn ra sự tình có chút không đúng. Tham kiến chủ mẫu. Minh Yêu chắp tay hướng Bích La thi lễ, sau đó cứng ngắc hướng Giao Tinh nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi nơi đây. Chỉ là hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lục Kiếp, kia âm lãnh ánh mắt liền phảng phất rét lạnh cương đao. Lục thúc thúc, Minh Yêu thúc thúc hình như rất sợ ngươi a. Giao Tinh hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Lục Kiếp. Sợ ta? Lục Kiếp khóe miệng phác họa một vòng nụ cười quỷ dị, thì thầm nói, hắn đương nhiên phải sợ ta, bởi vì ta thế nhưng là bọn hắn những này tà vật tổ tông. Lục thúc thúc, tổ tông là cái gì? Giao Tinh hiếu kỳ nói. Giao Tinh, không được vô lễ. Bích La vội vàng đối Giao Tinh quát lớn. Tổ tông ý tứ chính là ta là gia gia hắn gia gia. Ta là trưởng bối của hắn. Hắn là tôn trọng đối ta. Lục Kiếp hàm hồ đáp. Nga, dạng này à. Giao Tinh biểu hiện ra kiến thức nửa vời bộ dáng. Giao Tinh, ngươi đi ra ngoài trước chơi. Một hồi nương tới tìm ngươi. Bích La nói. Biết, nương. Giao Tinh nhận lời một tiếng. Lúc này mới từ Bích La bên cạnh rời đi. Trước khi rời đi còn đối Lục Kiếp lộ ra một vòng tính trẻ con tiếu dung. Tiểu huynh đệ, mời nói cho ta ngươi ý đồ đến. Bích La khuôn mặt trịnh trọng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nếu không ta sợ ngươi sẽ chết trong tay ta. Lục Kiếp sắc mặt đạm mạc. Nhanh chân liền đi xuống lầu dưới. Căn bản là không có muốn hòa nữ nhân này đối thoại. Nhìn qua Lục Kiếp đi xa bóng lưng. Bích La nhíu mày. Càng phát ra xem không hiểu Lục Kiếp. Bản ý của nàng là muốn hòa Lục Kiếp hào hào trò chuyện chút. Nhưng ai biết Lục Kiếp căn bản không cho nàng cơ hội này. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi cùng ta phu quân Lục Thiện quan hệ không tầm thường. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi. Cái này Thiên Tự phòng ở đều là một ít nhân vật nguy hiểm. Hy vọng ngươi có thể tại phu quân ta trở về trước đó chớ có cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Bích La nói, người thật giống như Lục Thiện để ta cảm thấy chán ghét. Lục Kiếp đã ra khách sạn, chỉ là lời của hắn tại Bích La bên tai quanh quẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.